Các vị trưởng bối lại một trận trợn mắt há hốc mồm. Tình huống trước mắt là gì vậy? Tà phán tịch. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.